mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 673 ẩn núp 3. Hồng Bác đột nhiên đem chiếc đũa hướng trên bàn một ném. Ném xuống một câu, không ăn, cọ mà đứng lên. Ghế dựa chân trên mặt đất cọ sát cạc cạc vang. Trong chén cơm còn dư lại non nửa chén. Thức ăn trên bàn cũng không nhúc nhích nhiều ít. Vân Hâm là cảm thấy, nếu nơi này hoàn toàn là tự giúp mình thức khách sạn. Tuy nói nhà kho tất cả đồ vật tùy tiện bọn họ lấy dùng. Nhưng là cũng nên không làm thất vọng người khác này phân tín nhiệm. Ít nhất không cần lãng phí đi. Không, mấu chốt vấn đề là vừa mới người một nhà đều hòa thuận vui vẻ. Như thế nào hắn lại là như vậy? Đột nhiên thay đổi bất thường. Vân Hâm mang hài tử tới nơi này mục đích chính là phải làm nữ nhi tư tưởng công tác. Cùng với làm nhi tử trở nên rộng rãi lên, tính toán đợi lát nữa mang hài tử đi tản bộ, làm hoạt động, liên lạc hạ cảm tình, cũng không muốn cho cái này nhạc đệm ảnh hưởng đến đại gia hào tâm tình. Cho nên thực mau liền điều chỉnh cảm xúc, cấp hai đứa nhỏ gắp đồ ăn, cho chuyện ngày này thu hoạch, Quân Quân trộm ngắm mắt mẫu thân. Nàng đột nhiên có chút vì mẫu thân cảm thấy bi ai. Chợt cảm thấy này làm sao không phải nàng tự tìm. Hồng Bác cảm giác giờ phút này bực bội tới rồi cực điểm. Hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn chính là một cái không bị tôn trọng. Không bị yêu cầu, thậm chí là, một cái có thể không người. Ở trong công ty là như thế này. Ở nhà cũng là, hắn cho rằng sẽ có người dò hỏi hắn có phải hay không ăn no. Cho rằng sẽ có người giữ lại, cho rằng nàng sẽ truy lại đây hỏi hắn có phải hay không tâm tình không hảo linh tinh. Chính là không ai kêu, không ai hỏi hắn thế nào. Đi ở thật dài phô màu đỏ thảm thông đạo thượng, phát ra thanh âm cũng rầu rĩ, giống như là liền hắn đi đường thanh âm cũng muốn bị mặt sát giống nhau. Hắn nhịn không được hung hăng dậm hai chân, đỉnh đầu hút đèn trần hơi hơi lóe một chút. Một trận gió lạnh bỗng chốc từ sau đầu thổi tới, bên cạnh một phiến cửa phòng phát ra rất nhỏ kéo kẹt thanh, lộ ra một tia kẹt cửa. Hắn nhớ rõ lúc trước khách sạn quản lý nói này đó phòng môn đều là đóng lại. Chỉ biết mỗi năm thống nhất thỉnh người đi quét tước, ô, ô ô, như có như không thấp thấp khóc nức nở thanh từ trong phòng truyền đến. Hắn chần chờ một chút. Chẳng lẽ khách sạn còn trụ có khác người, là kia quản lý làm đã quên. Nghĩ lại tưởng tượng, này khách sạn như thế to lớn, muốn tàng một chút một người thật là thực dễ dàng sự. Đang muốn rời đi, phòng trong sáng lên ánh đèn, hắn nhịn không được hướng trong nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc áo ngủ nữ tử ghé vào trên giường khóc thút thít. Hắc thằng tóc dài khoác tưới xuống tới, bả vai một tùng một tùng. Hắn cảm thấy có chút không ổn, đang muốn trở về nói cho Vân Hâm, nói nơi này còn ở một người, mới vừa xoay người lại lập tức dừng lại, quay đầu lại, chỉ thấy nữ tử đã tới rồi cửa, thân thể nhu nhược vô lực mà ghé vào khung cửa thượng. Một bộ điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn, ngươi chính là mới tới khách nhân sao? Ta bạn trai đem ta một người lưu lại nơi này đi rồi. Ta hiện tại hảo khổ sở, ngươi có thể bồi ta ngồi một hồi sao? Liền một hồi, hảo sao? Hồng Bác nhìn nữ tử cố ý vô tình lỏa lồ bả vai. Cổ họng có chút phát khẩn, hắn đã thật lâu không cùng thê tử kia gì. Mỗi lần đều là hắn nói ra, có loại cảm giác liền hảo biểu hiện hết thảy đều là hắn muốn. Đều là hắn ở cưỡng bách nàng giống nhau, mà nàng chỉ là vì cái gọi là nghĩa phụ ở có lệ. Hắn sợ thấy thê tử mỗi lần xong việc sau vẻ mặt phiền chán bất mãn biểu tình. Cái này làm cho hắn tràn ngập thật sâu thất bại cả mà ni hắn nhìn mắt thông đạo một khác đầu. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng xúc động, trở lại phòng, nhưng là mãn đầu óc đều là kia dục che còn xấu hổ ra thịt. Vân Hâm mang theo nữ nhi cùng nhi tử ở khách sạn phía dưới trong hoa viên dạo qua một vòng trở về. Đều bị nơi này cảnh đẹp thuyết phục, có vẻ thật cao hứng, đem hai đứa nhỏ dàn xếp hạ sau trở lại phòng, Vân Hâm cảm thấy thừa dịp hai tử đều ngủ hạ, nơi này cách âm hiệu quả so trong nhà khá hơn nhiều. Chính mình hẳn là cùng trượng phu hào hào nói chuyện, nói, Hồng bác ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Chúng ta lúc trước không phải nói rất đúng tốt, người một nhà ra tới giải sầu, nhiều cùng hài tử giao lưu câu thông, người hôm nay buổi tối một câu không nói liền đi rồi. Người có biết hay không như vậy sẽ làm hài tử thực thất vọng, thất vọng. Hồng bác cười lạnh một tiếng, hắn vốn dĩ tưởng nói buổi tối gặp được cái kia nữ hộ gia đình. Hiện tại là một chữ đều không nghĩ đề. Ứ động hồi lâu cảm xúc rốt cuộc nhịn không được bạo phát ra tới. Ngươi có phải hay không cảm thấy trên thế giới này chỉ có ngươi đối cái này gia đình ở trả giá. Chỉ có ngươi nhất vất vả. Chỉ có ngươi mới là không thể thiếu. Ngươi cái kia kêu trưng cầu ta ý kiến sao? Kia chuyện không phải ngươi đã làm hạ quyết định trực tiếp cho ta biết một tiếng. Ta đồng ý không đồng ý là có thể thay đổi kết quả sao? Giải sầu, ngươi có biết hay không vì ngươi cái này chó má giải sầu ngươi hoàn toàn đem công tác của ta làm tạp. Ngươi, Vân Hâm tức khắc sửng sốt, công tác làm tạp, chẳng lẽ ngươi bị công ty khai trừ rồi? Lời còn chưa dứt, Hồng bác liền giống lên, là, ta chính là bị công ty khai trừ rồi, ngươi cái này vừa lòng đi. Vân Hâm cảm thấy có chút ngốc. Ở nàng trong ấn tượng trượng phu luôn luôn đều phi thường chuyên nghiệp. Mỗi ngày đúng hạn đi làm, còn thường xuyên tăng ca đến đêm khuya về nhà. Hơn nữa cũng thường xuyên nói cho nàng muốn đi mở họp đi công tác từ từ. Rõ ràng chính là thực chịu lão bản coi trọng a, như thế nào sẽ đột nhiên? Đột nhiên, nàng tuy rằng không rõ vì cái gì lão công lập tức bị công ty khai trừ rồi. Nhưng là này khẳng định không dễ chịu. Khó trách trượng phu mấy ngày nay cảm xúc đều không tốt. Giọng nói của nàng hết sức hòa nhã mà nói. A bác, nếu đã như vậy, vậy sấn cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ thêm năm lại tìm đi công tác. Ngươi có công tác kinh nghiệm, không lo tìm không thấy. Công tác, nữ nhân này đích xác đầu chỉ nghĩ làm chính mình đi công tác. Vân Hâm không biết chính là... Chính mình này một phen an ủi nói ở Hồng Bắc giờ phút này nghe tới giống như là cho hắn tâm linh. Hơn nữa một đạo khẩn cô chú, hắn công tác cũng không có hắn hướng ra phía ngoài người miêu tả như vậy, cao lớn thượng. Cũng không phải hắn bày ra cấp người nhà như vậy, không thể thiếu. Dùng lão bản lời nói là cá nhân đều có thể làm xuống dưới. Hắn không có bất luận cái gì sở trường. Hơn nữa hắn cũng thật sâu chán ghét đi làm, chán ghét lão bản đối hắn hô tới gọi đi cao nhân nhất đẳng thái độ. Phiền chán đồng sự chi gian dối trá cùng đấu đá, hắn chán ghét này hết thảy, chính là hắn lại không thể nói ra, còn muốn mỗi ngày trang phi thường bận rộn, hắn sợ bị thê tử cùng hài tử nhìn ra chính mình là cỡ nào vô năng. Trời biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu mệt. Chính là thê tử lại hoàn toàn lý giải không được hắn giờ phút này thống khổ. Còn làm hắn đi tìm công tác, ngày hôm sau, mới tới hộ gia đình không đến giữa trưa liền đến khách sạn. Sở Lập Như cũ dẫn bọn hắn ở khách sạn dạo qua một vòng. Sau đó dẫn bọn hắn đi trụ phòng, cùng với giới thiệu khách sạn một ít những việc cần chú ý từ từ. Khách sạn tuy rằng rất lớn. Nhưng là về sau khẳng định sẽ tiếp xúc đến, cho nên Sở Lập giới thiệu hai nhà người lẫn nhau thấy cái mặt. Xem như nhận thức, nam chủ nhân kêu Thụy Kiệt, cao gầy, ăn mặc trung lớn lên màu đen áo lông vũ, lực hiện lão thành, thê tử Bối Lị, ăn mặc trường ống ủng cùng áo khoác, năng nhiễm kim sắc đại cuộn sóng, họa tinh xảo trang dung, xách theo hàng hiệu bao, nữ nhi Lệ Lệ cùng Quân Quân không sai biệt lắm. Đều là 15 tuổi, cũng ăn mặc một thân hàng hiệu, trang điểm nhẹ, xa xa liền có một cổ nước hoa mùi vị. Hết chương.